Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 20, bị hành tỏi phi thần trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học rồi ngủ cho đã thì lại đến giờ về, lấy cặp đi luôn. Sau khi chào cô xong đi xuống nhà xe ngoáp lên ngoáp xuống xịch phát, đi đến thì mẹ học sinh gì đông vãi cát đứng đợi thi. Ui, bị cái gì phát vào lưng? Bỏ ba lô ra cho đỡ nóng, đeo ba lô hay bị chảy mỡ, quay lại thì cái bản mặt hớn hở của nó. Này đi không đợi tê hả, ngoáp một cái lấy khi thế móc chìa khóa xe cho nó. Vào lấy xe đi tê ra cổng nó nhìn tôi mặt thốn. Ăn được miếng xoài mà em mờ hành xác tê hả, thằng kia ra cổng vươn vai cái cho khí thế ra quầy hàng bên cạnh có mấy ông nhìn lạ lạ chắc lớp 11. Gọi cô bán hàng, cô cho cháu chai nước khoáng lấy nước trả tiền thì nó lái xe ra mà mấy bọn kia nhìn kiểu ịch gì, nó đỗ lại cười. Ra đây hóng mát hả em mờ tiện quá ta nhìn nó kiểu chán nản. Ăn uống gì không, nó nhìn vào quầy, rồi cướp ngay chai nước của tôi. Thế này đủ rồi về đi mở chai nước nó uống một ngụm mà mấy bọn kia nhìn chằm chằm nhức mắt thật. Tay giữ xe cho nó lui xuống dưới còn tôi lên ngồi đằng trước vừa ngồi nó ôm luôn. Lên xe yên vị lái một mạch đi luôn muộn rồi, trên đường nó cứ bô lo ba la nhức đầu nhưng vẫn không quên chủ đề chính. Em không định đi tham qua dã ngoại chứ gì thở hắt câu. Tê bận không đi được đi nhớ mua quà cho tê nó véo cái eo tôi nhức cứ nhích người đau phải biết vì nó có móng tay. Đã không đi mà còn đòi quá, mơ đi cưng. Quãng đường cũng chả có gì nhiều, về đến nhà chả nhỏ kia về nơi xuất xưởng mới về nhà. Về đến nhà gặp ngay bà đang để mấy mớ rau ra chậu nước cho tươi chiều đi bán. Bà cháu về rồi, mẹ cháu về chưa bà xả chậu nước. Vào trong, mẹ em mờ trong ý, lấy cơm mà ăn đi bà tí lên chùa chiều còn đi ra chợ. Nhìn bà mà thấy bà khổ thật, làm lụng từ thời bao cấp đến giờ mà vẫn không bỏ được thói quen đồng áng. Vào nhà thì mẹ đang dọn cơm ra, chào mẹ câu. Con về rồi, ăn trưa mẹ mẹ tôi nhìn tôi phán câu xanh như trong tranh. Về nhà chả được cái gì, chỉ ăn versus chơi thôi, vào bưng cơm ra rồi ăn, bà lên chùa bây giờ. Rót cốc nước uống rồi mới ăn cơm mà mẹ kể nể đủ kiểu hầu như là bảo tôi lười là chính chứ chả có gì. Nhớ ra một điều bảo mẹ luôn, nếu hát nó gọi hỏi con đi tham quan không mẹ cứ bảo là không thấy lạ mẹ cũng hỏi. Thế là thế nào, định giờ cho gì đây ông tướng và nốt bán cơm? Cũng chả có gì cả, mẹ tôi cười chắc cũng hiểu ra vấn đề không hỏi gì mấy đến khi ăn xong bữa. Dọn dẹp xong lên phòng thay đồ thì có điện thoại của thằng Dũng. Ê đột kích KM, có kèo này, solo clan đi không? Đang chán thì có khứa khựa khựa, đi tầm 10 phút nữa tê ra bật máy đi xuống nhà xin mẹ ra nét ngồi chơi mẹ tôi cũng chả nói gì nhiều chỉ bảo chơi vừa nhớ về nhà là được. Lái xe ra quán nét thấy chủ quán đang hút thuốc lào sằng sặc nhìn ghê vãi cá. Chào câu vào đã thấy tim ngồi phun một dãy rồi, đăng nhập game vào phòng chơi luôn. Cả lũ gọi nước rồi bắt đầu chiến, tưởng bọn kia như thế nào cũng bắm tầm gà chưa phải nói là hay nhưng bên kia có một ông có nick lên tổng tư lệnh nhưng trình độ kém hay mượn nick mà bắn chán lên kèo này bọn tôi thắng ba trắng. Bắn xong chán lại xem phim lúc đấy đang nổi phim vườn sao băng hớ hớ chất luôn. Ngồi xem thì có điện thoại của cái hát bắt máy. Em mờ đang ở đâu, chờ tê đi học thêm nhanh éo mịa có phải ô xin ếch đâu mà nó ra lệnh vãi cát. Đang nét tự đi đi tê bận rồi nói xong tắt máy luôn, được buổi chiều học versus trả hành đau đầu. Ngồi một lúc thấy mấy thanh niên của năm nhìn ra cửa vừa kịp nghe được câu trâu của chủ quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân yêu tìm này ca, nó đi vào quần sóc ngắn áo sơ mi kẻ ca rô trắng đỏ đội mũ lưỡi chai đen đeo khẩu trang đi giày Converse. Mấy thanh niên nông văn rền có vẻ thích bóc lịch con ngươi rồi. Nhìn nó ngán ngẩm, không đi học ra đây làm gì nó bỏ khẩu trang ra mặt nhăn như khỉ ăn mướp đắng. Chờ tê đi học đi sắp muộn rồi thằng Dũng hùa theo. Chờ đi đi em, mất công ra đây mà em phụ lòng vì cây em thế quay sang bóp phát đầu thằng Dũng em eo. Phụ cái ú cho em nát s giờ đánh thằng Dũng mấy cái mới đứng dậy kéo vai nhỏ hát ra ngoài. Em chỉ đi si cái hành xác tê còn chả đi si cái gì cả, mệt versus em vãi các nó nhìn cười hì hì lên xe ôm tôi luôn, lái xe đến chỗ học thêm ta, rồi nó hẹn 4 giờ 15 đến đón nó về. Chỗ này là lò ôn không phải cô giáo trong trường dạy. Đưa nó đi xong tự nhiên nhớ lâu chưa đến phòng tập lại phóng xe đến và cũng định xin nghỉ học karate luôn vì cũng học lâu rồi versus cả lười không muốn đi. Đến phòng tập chào hỏi ông thầy oánh mấy thằng em eo học cùng tôi và cũng có một tin là em tomboy của tôi vào miền Nam sinh sống cùng bố mẹ. Ngồi một lúc lại về quán nét thì bọn thằng em eo Dũng vẫn chơi, nản thật. ra chỗ bạt A chủ quán ngồi uống nước chém gió cho vui, có mấy thằng học sinh ngồi toàn chuyện gái nó sổ một chàng toành toạch. Ngồi tí thì bọn kia đi học còn tôi versus ông anh ngồi đấy uống nước đến khi mấy ông trong xóm gần đấy ra ngồi thêm gia vị vào gió bạt mạng. Chuyện kể thì lại là gái mà gái này không phải gái thường mà là gái biết lái máy bay mới khê chứ cái hay là toàn U50 lên đời. Dạo này hay có tin tức về mấy vụ này hot phết. Ngồi một lúc cũng đến AS mà 4 giờ 15 là đến hát tan của cái hát, xin phép mấy ông anh đi luôn không muộn, không quên mua chai nước versus gói bim bim. Lái xe đến nơi thì chắc cũng sắp tan, dựng xe ngồi ăn bim bim may là trời thu lên mát không nóng lắm. Tầm 4 giờ 15 hơn thì tan, tôi vẫn ung dung ngồi ăn versus uống mà nghe nhạc qua loa điện thoại. Nhìn thì lò này cũng nhiều em ưa nhìn thật nhưng cũng bình thường, thấy cái hát đi cười nói trêu đùa versus mấy đứa cả trai lẫn gái nhìn chối cả mắt. Gọi hai tiếng thì nó nhìn thấy tôi mới để ý, mấy đứa kia nhìn tôi rồi qua ra nói cái méo gì cũng không biết. Túm gói bim bim rồi lái xe sang đường, lên xe tan muộn thế nó bĩu môi lên xe, tan thế là đúng giờ rồi rồi bố, về thôi quay sang lũ bạn nó. Tê về TAC nha, ngày kia nha tôi lái xe đi luôn kệ mặc nó hứa hẹn đủ kiểu. Ngồi trước mà cái con nhỏ này cười như điên, em mờ cười cái gì, cần sang sai đồng rẽ trái không vừa dứt lời nó véo tôi luôn eo đau nhức. À á con điên này nó vừa véo mồn nói, tê cấu véo này, có mà em mờ phải cần vào đây ý tập trung lái xe đi. Ngừng nói để cái thân này nó được bảo toàn, mệt versus nhỏ này lắm. Chả nó về nhà không quên véo một phát vào má nó rồi lái xe chạy biến chứ ở lại có ăn cấu véo liên hoàn trường. Đèo nhỏ về rồi cũng về nhà tắm giặt ăn uống cho thơm tho. Bữa cơm vẫn diễn ra rất là bình thường versus chủ đề là hôm nay rất bình thường, bà tôi ăn xong thì vào phòng nghỉ rồi. Xong bữa ngồi xem tivi thì cái hát chạy sang cầm theo một túi bóng cam. Còn cô chú bố tôi uống hớp trà rồi nhìn ra cửa. Hát à, vào đây cháu nó đi vào lườm lườm tôi chắc vẫn tức quả véo của tôi. Mẹ tôi bê rổ măng cụt ra cười. Hát sang à, đem túi gì thế con? Nó ngồi xuống cạnh tôi, đặt túi xuống bàn. Bố con đi xuống Nghệ An thăm người ốm, về mua ít nem chua thì mang sang nhà một ít mẹ tôi cười. Thế cô xin cảm ơn bố hộ cô nha, ăn măng cụt này con ngọt lắm mẹ tôi bổ ra đĩa từng quả một cầm hai quả ăn luôn thôi rồi ngọt nhìn qua nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng nhớ tê quá sang đưa quà hay lấy cớ tìm tê nó bĩu môi véo mấy cái eo em tôi ưỡn ẻo hơn chạch nổi trôi sông làm mẹ tôi cười cứ trêu tôi mới sợ. Ngồi lúc lên phòng nằm chơi, nằm trên giường thấy chán định xin mua máy tính mà quên mất đầu versus trả óc. Cầm điện thoại lên FB check xem có thằng nào tự sướng lỗ mũi không thì thấy toàn ảnh không dành cho hội FA như tôi. Chán lại mở phim nằm xem, đang tìm phim xem cửa phòng mở ra nó sồng sộc đi vào. Ê làm gì đấy em, tôi kệ nó vẫn nằm úp xuống tìm phim xem, tìm mãi không biết xem phim nào nó lại ngồi cạnh nhòm vào màn hình điện thoại cứ vuốt xuống nó lại vuốt lên cuối cùng nó bật Kỳ Băng Hà, đã thế còn là phim hoạt hình mới a cay. Nằm xem một đoạn thì phim cũng buồn cười lên đành xem vậy. Đang xem nhỏ hát ngồi dậy leo lên giường tưởng nó lên nằm xem cũng chả quan tâm lắm thì ngờ đâu lưng thấy lặng lặng như bị đè lên quay lên thấy nó ngồi lên lưng tôi cười cười. Xem đi nhìn gì tê mất cảm hứng ngay. Xem cái coi các em mờ ngồi đè lên lưng tê khó chịu next ra chỗ khác. Nó véo vào lưng vào eo tôi liên tục miệng lào bà lào bào. Tê ngồi thế nào kệ tê, liên quan em mờ không, xem đi thôi mặc kệ con đầu bê này xem tiếp quay ra xem phim chưa đi xi 5 giây nó nằm đè hẳn lên người vòng hai tay ôm nhẹ lấy cổ tôi đầu nó chìa sang bên phải và tư thế úp thìa thế này bố con thằng nào chịu được chắc lên bậc hiền nhân rồi, đã thế hai quả bung bộc phá cứ cạ cạ vào gáy khó chịu kinh khủng. Nó cười hai tay véo nhẹ tai tôi, nói, nhìn gì, xem đi phim đang hay kệ nó xem cho xong phim, phim nhiều quả hài đáo để cười lên cười xuống. Hết phim cũng gần 9 giờ, thì lần này tôi không để nó chọn phim chỉ trò lung tung lên chọn phim ngay và chốt là xem phim hai thằng cu mặc đồ đen, nằm xem thì không thấy con nhỏ này phá hay nói gì, bấm dừng quay lên thấy nó ngủ từ lúc nào, nhìn đồng hồ điện thoại cũng 9 rưỡi hơn chắc nó buồn ngủ quá ngủ rồi. Nhích người ra nhẹ không làm nó thức dậy bế nó lên đặt nó hẳn hoi, không biết nó có còn thức không nhưng mấy cái hành động này mà nó không dậy chắc thần thánh quá, ngủ không biết cái mẹ gì luôn. Cầm điện thoại gọi về bên nhà nó xin cho nó ngủ bên này thì gặp ngay bố nó đã thế còn bị trâu. Alo chú thức à, hát nó ngủ bên này, cháu bảo cho chú biết cho chú yên tâm chú cười. Hai đứa lại tâm sự versus nhau làm quên đường về hại tâm sự nỗi gì. Không phải đâu chú cứ gặp là trêu nhau thì tâm sự gì hả chú có mà tâm sự versus mỗi đấy chú cười to mới nói lại rồi cúp máy. con dai để ý nó đấy, thôi cẩn thận không quá trớn lại thành bố trẻ, thôi muộn rồi ngủ đi, mai dậy đi học. Bố mẹ nó dễ vãi cắc, sang nhà con trai chơi ngủ quên bên này xin cái cho ngủ luôn, đến chịu rồi. Gọi xong đi đánh răng rửa mặt rồi vào phòng mở cửa sổ ban công còn đóng cửa gỗ vào tối hay có sương đêm. Bật cái quạt phun sương cho dễ ngủ, tắt điện lên giường ngủ. Vừa đặt lưng cái nhắm mắt thì bị cái gì đè lên bụng gần cậu nhỏ nhà tôi, tay lần mò xuống thì hóa ra chân cái con nhỏ này, biết chắc lúc nãy nó tỉnh rồi chắc trả vờ trêu tôi đây, lấy ngón tay cù vào lòng bàn chân nó giật giật cười ha hả ra. Thằng điên này bỏ ra buồn ha ha, thôi thôi, cù thêm mấy cái mới buông chân nó ra nói, ngủ không ngủ trêu tê à, dậy đánh răng rửa mặt rồi ngủ, hôi như cú ý, lần này nó lấy gối phang tôi tới tấp miệng nói. Thằng mũi tắc này, bà thơm thế này bảo hôi, hư nói xong nó vứt gối vào người tôi bật đèn ngủ ở đầu giường ra ngoài làm vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chán nản xếp lại gối rồi nhắm mắt ngủ luôn, khoanh tay ngủ cho nó khí thế. Mãi lúc sau ánh mắt thấy tối là biết nó vào đi ngủ tắt điện rồi. Một tay của tôi bị nó kéo duỗi ra gối lên đầu tay tôi ngủ, mở mắt ra nhìn. Tiện nhờ, nằm gối không nằm gối tay tê làm gì nó cười hì hì hỏi. À cái bộ líp trong nhà tắm em mờ giặt chưa, tôi nhớ ra có để bộ líp bên trong, ý có gì tắm quên mang đồ còn có cái mà thay. Quần áo sạch sao thấy nó kéo kéo cho lên mỗi người chỉ thấy ít thôi trong tối không rõ lắm. Tê thay đồ lấy bộ ý luôn, ngủ cho dễ thôi ngủ đi. Cũng chả nghĩ gì nhắm mắt ngủ luôn, ai ngờ nó ôm lấy người tôi ngủ ép hoa quả luôn, cảm nhận thấy ngực mình va chạm rất có kết dính, ôi má ơi nó không mặc cái vỏ dừa vào người, hỏi nó. Em mờ ngủ không mặc hả, con gái con đứa nó véo vào eo tôi, eo em tôi giật cái. Thằng dâm tặc lại để ý linh tinh ngủ đi thôi kệ vậy, dù sao con người trong sáng không làm việc trong tối, mà bật điện lên làm cho nó chát. Chấm, nhắm mắt vào ngủ quay sang ôm nó ngủ luôn ngại ngần gì. Thỉnh thoảng đạn lên nòng lên lên phải nhích người dịch ra không tàn tạ chết. Nằm ngủ một phát đến sáng không biết cái gì, mà mặt tôi đang úp vào cái gì mở mắt ra thì amen cái núi đôi đòi sộ đang ngay trước mặt mà không hiểu sao ngủ kiểu gì chui xuống tận đấy, ai mà không hành động tay chân lúc này chắc người đó cần phải xem nha, hớ hớ còn tôi thì action. Nghĩ là nó chưa dậy vì nhỏ này ngủ như chết có biết gì đâu, mặt sướn vào núi đôi hùng vĩ đầy chết chóc này muốn thám hiểm nơi đỉnh núi có con chim sâu đang làm tổ. Khi mặt như đã chạm vào giữa hai núi hít hà mùi thơm từ đó rụi rụi vào kiểu như trẻ con làm nũng, bản thân nó là phải như vậy hớ hớ. Đang phê mê lào thì đứng hình khi nghe giọng nói, em mờ là thằng dê già, dâm dê, vừa ngẩng mặt lên thì bị nó véo hai tay lắc qua lắc lại đau không chịu đi xi, hai tay tôi bám vào hai tay nó câu kéo ra, tay nó có móng tay véo đau thôi rồi. À, con điên này bỏ ra, à, đau nó véo tai lắc lắc xong ngồi dậy lấy gối đánh tôi chỉ lấy tay đỡ tưởng nó thôi ai ngờ nó đạp tôi một cái bay xuống giường, a cay. Một tay xoa tai một tay xoa lưng ê không chịu đi xi. Nó túm lấy cổ áo rồi đi ra ngoài vừa đi vừa lầm bầm. Dâm tặc biến thái dê già, hài mới hít thôi đã bị véo tai thùng phi, đạp phi thần tỏi rồi không biết bao chọn gói thì không biết ăn gì versus nó đây. Đứng dậy chuẩn bị đi học và hai ngày nữa là tham quan, mệt thật. Cách chương.